Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt, cậu ta không nghĩ tới sức phản ứng lại mạnh như vậy. Lần đầu tiên cảm giác được bút bài làm người ta thấy kích động đến như thế. Nhìn lượt truy cập tăng lên vù vù, số lượng bình luận phản hồi cũng tăng theo. Bạch Lạc Nhân rất nhanh sôi trào hăng hái, giống như trong nháy mắt liền thấy Mạnh Kiến Trí bị mọi người dùng bàn phím đập ngã xuống đất. Cố Hải đang cùng Cố Dương và mấy vị bề trên trong nhà dùng cơm, trong lúc này không ngừng gửi tin nhắn cho Bạch Lạc Nhân, nhưng lại không có một tin hồi âm nào. Thực sự trong lòng không yên, lấy lý do đi vào nhà vệ sinh rồi trốn ra ngoài gọi điện. Nhân tử, bên kia thoải mái đáp một câu, hay. Cố Hải ngây ngẩn cả người, cậu, là nhân tử hay sao? Không phải tôi thì là ai hả? Ha ha ha, giọng thì đúng là giọng người đó rồi, nhưng tâm tình này thực sự có chỗ không bình thường mà. Chẳng lẽ cả ngày không nhìn thấy tôi, trong lòng liền cảm thấy không vui. Vừa nghe điện thoại liền làm cho cậu ta quá mức vui vẻ như thế. Trong nháy mắt không biết mình là ai hả? Làm gì đó? Sao tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu không trả lời? Hả? À? Ha ha ha. Cố Hải cười gian tà. Tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu vui đến thế hả? Đúng, rất vui. Tối hôm nay cậu đừng về nhà. Cố Hải, nếu như không có chuyện gì thì thôi nhé. Tôi cúp máy đây, tút tút tút tút. Náo loạn nửa ngày, người ta vui vẻ không phải là bởi vì cậu gọi điện thoại cho, mà bởi vì mình cả ngày không ở bên cạnh. Buổi tối, Cố Dương đến nhà Cố Hải, rảnh rỗi buồn chán liền mở máy vi tính của Cố Hải ra xem một chút. Thời gian dài anh ta ở nước ngoài rất ít khi vào web bên Trung Quốc, lần này là vào những trang web Trung Quốc mà Cố Hải đã lướt qua, mới thuận tiện mở mấy trang web xem một chút. Cố Hải đang ngồi ở bên cạnh trầm mặt ngây ngẩn, do dự có nên gọi điện cho Bạch Lạc Nhân nữa không? Vừa rồi cậu ta lại suy nghĩ một chút, cảm giác Bạch Lạc Nhân có chuyện gì đó lạ thường. Chậc chậc, mâu thuẫn xã hội vẫn rất gay gắt, Mạnh Kiến Trí, người này, không đáng bình luận. Cố Hải càng nghe tên này càng thấy quen tai, để điện thoại di động xuống quay sang đi đến bên cạnh Cố Dương, em xem nào. Vừa nhìn một cái, sắc mặt của Cố Hải trong nháy mắt thay đổi, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Không phải vậy thì dựa vào tính cách của Bạch Lạc Nhân, không bị ép nhất định sẽ không làm như vậy. Cậu ta có thể viết ra những thứ kích động xúi dục người khác hay sao? Tôi sớm nên nghĩ đến, cả ngày cậu ta không trả lời tin nhắn mà, nhất định là có nguyên nhân. Còn làm bộ vui vẻ, quảng bom mù cho tôi, cố ý không cho tôi biết. Cố Hải vừa lầu bầu vừa thay giày. Mặt Cố Dương không thay đổi nhìn cậu, đi đâu? Có chút chuyện, em đi ra ngoài một chuyến. Cố Dương nhàn nhạt nói, đi sớm về sớm, đi đường chú ý an toàn. Đóng cửa ầm một tiếng, Cố Dương nheo lông mày thở dài, thằng nhóc này. Dương Mãnh và ba cậu tranh cướp máy tính, hai thân thể gầy nhỏ chen chúc trước máy vi tính. Ba, ba để con chửi hai câu đi. Ba vừa mới viết ra một bài về. Còn chưa kịp bình luận đó, con cứ chờ một lát, con trai ngoan. Một tiếng gào thét xông vào phòng trong. Hai cha con các người tranh cái gì mà tranh hả? Ngày mai ông không phải đi làm hả? Ngày mai con không phải đi học hả? Nhanh đi tắm rửa rồi đi ngủ. Ba Dương cười mỉa mấy tiếng. Này thì ngủ này, này thì ngủ này. Dương Mãnh cũng quay sang mẹ Dương ném cho ánh mắt ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ Dương đột nhiên đá văng ra cánh cửa đi ra ngoài. Hai người đàn ông hèn nhát cùng nhau nói khẽ cười duyên. Ba, con có chút hưng phấn quá độ, con không ngủ được, con muốn đến nhà nhân tử xem chút. Ba Dương túm tay của Dương Mãnh kích động nói. Ba sẽ giúp con, người đàn ông phải trượng nghĩa, đi đi, tối hôm nay không phải về nhà. Con sợ mẹ con không cho đi. Ba Dương nện vào ngực Dương Mãnh một cái. Con có phải là đàn ông không hả? Còn bé ba đã dạy con như thế nào? Thời khắc mấu chốt phải ra quyết định thật dứt khoát. Không muốn nhân dịp còn trẻ làm chút chuyện bốc đồng à? Sau này làm sao có thể đặt chân vào xã hội đây? Dương Mãnh hỏi vặn lại. Vậy ba có thể làm chủ nhà một lần, ngay trước mặt mẹ con cho phép con ra ngoài không? Mà này, hay là con trèo tường ra ngoài đi? Dương Mãnh lộ ra vẻ buồn rầu. Tường cao lắm. con không trèo lên nổi, nếu như con mang ghế ra ngoài, nhất định mẹ con sẽ phát hiện ra. Không sao, ba đỡ con lên. Đêm khuya, hai cha con lén lút đi ra ngoài. Đi đâu? Mẹ Dương chống thắt lưng đứng ở cửa. Ba Dương và Dương Mánh cùng kêu lên, đi vệ sinh. Đi vệ sinh còn phải đi chung với nhau hả? Mẹ Dương mắt hổ trợn trừng uy hiếp. Dương Mánh túm cánh tay ba Dương, vẻ mặt tươi cười nịnh lọt nhìn mẹ Dương. Không phải như thế sẽ tiết kiệm thời gian hay sao? Mẹ Dương liếc mắt, rồi quay người đi vào nhà. Đi nhanh. Ba Dương đẩy Dương Mánh một cái. Hai người vụng trộm chui vào WC. Chân tường cao hơn 1m7. Hai cha con khốn khổ vùng vẫy. Ba, cao thêm chút nữa, con không lật mình qua được. Ba Dương hồng hộc thở. Không được, ba không đứng dậy nổi. Tự con lấy sức mà trèo đi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Hai cha còn đồng thanh hô hào, hô một tiếng trượt xuống thấp một chút, hô một tiếng nữa lại trượt xuống thấp một chút. Cuối cùng mặt của ba Dương cũng đều dán lên mặt đất, hai chân Dương Mánh vẫn còn đạp trên gáy của ông ta. Ba, hay là chúng ta đừng hô nữa, càng hô càng mất sức. Ba Dương nghỉ ngơi một lúc, lại tiếp tục ngồi xuống, điều chỉnh tư thế. Con trai, leo lên đi. Dương Mánh không thể làm gì khác hơn là lại đạp lên vai ba Dương. Hai ba con các người ở trong nhà vệ sinh lăn qua lăn lại cái gì thế? Tiếng bước chân của mẹ Dương càng ngày càng gần. Ba Dương vừa nghe thấy giọng của mẹ Dương, không biết sức ở đâu ra, đột nhiên liền đứng lên, trọng tâm Dương Mánh chênh vênh, lộn cổ ngã ra bên ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 106, Dương Mánh bị đè mạnh. Kiến Trí còn đang ở gần cửa nhà Bạch Lạc Nhân đi qua đi lại, vừa đi vừa suy nghĩ, mình có nên cho bọn họ biết tay hay không nhỉ? Nếu như mình thực sự làm thật rồi làm bọn họ tức giận thì 20 vạn tệ này chẳng phải không cho hay sao? Nhưng nếu không làm thì 20 vạn tệ này chắc chắn không được, hơn nữa còn để bọn họ hưởng tiện nghi. Dù sao cũng chết, sao không liều mạng một lần nhỉ? Tôi cũng không tin các người có thể kéo dài lề mề được với tôi. Mạnh Kiến Trí suy nghĩ một chút, bước chân không tự chủ được quay lại. Còn chưa đi đến cửa nhà Bạch Lạc Nhân, con ngao Tây Tạng điên cuồng gầm rú đến mức chói tai. Hy vọng đi vào không lớn, phải kiếm chút tiền để còn chuẩn bị kế hoạch. Không thì kế hoạch ngày mai làm sao mà tiến hành. Chặn đường ăn cướp, cái việc này cũng chả giết ai nhỉ. Phụ nữ thì tối không ra ngoài cửa, đàn ông thì không biết có cướp được không. Đang suy nghĩ, đột nhiên một thân hình xuất hiện trước tấm nhìn của Mạnh Kiến Trí. Đêm khuya, nhìn không ra là nam hay nữ, nhưng nhìn thân thể này thì có thể cướp thử một chút. Dương Mánh vừa đi vừa nhăn mặt, một viên trứng cũng bị cú ngã vừa rồi làm sưng lên. Lúc đó kêu la cũng không dám kêu la, chạy như điên một mạch tới đây. Trong lòng còn đang mắng chửi, mình sao lại xui xẻo như vậy. Đột nhiên liền nhìn thấy một bóng người đang đi đến. Móc hết tiền ra đây. Mạnh Kiến Trí hét lớn một tiếng. Lúc đầu Dương Mánh bị sợ hết hồn, kết quả thấy trước mặt một người đang đứng thân thể cũng không cao to hơn mình chút nào, lưng còng còng, lại có vẻ như một chân ngắn một chân dài, toàn thân tỏa ra một mùi chua thối. Trong lòng nhất thời cảm thấy yên tâm. Mạnh Kiến Trí thấy Dương Mánh không hề phản ứng, lại bước lên một bước, tức giận nói, mau móc hết tiền ra. Trong mắt Dương Mánh hiện lên một tia mỉa mai, dựa vào cái vóc dáng nhỏ bé này của ông mà đòi đi cướp hả? Vẫn còn coi thường tao hả? Tao cho mày biết, dựa vào cái vóc dáng nhỏ bé này của tao, cũng dư sức để cướp của mày. Mạnh Kiến Trí nói xong rồi lại bước lên phía trước một bước. Mùi khó ngửi đập vào mặt, suýt chút nữa sặc chết Dương Mánh. Dương Mánh nhịn không được ho khan hai tiếng. Ăn xin cũng muốn đổi nghề hả? Ông thật có lòng cầu tiến. Mạnh Kiến Trí không thèm nghe Dương Mánh lắm mồm, nhào qua phía người Dương Mánh. Dương Mánh chưa kịp tránh, cảm giác người mình giống như là bị một đống phân áp lên, xung quanh toàn là mùi hôi thối khó ngửi. Anh trai, chú, ông nội có được không? Ông nội mau đứng dậy được không? Cháu lấy tiền đưa cho ông nội có được không hả? Mạnh Kiến Trí gắt gao đè Dương Mánh không chịu xuống. mày móc tiền ra trước đi. Dương Mãnh đem toàn bộ tiền trên người có chừng 15 tệ đều móc ra. Chỉ có nhiêu đây thôi. Mạnh Kiến Chí lại hoàn toàn không chia ý, cầm tiền liền đi. Từ dưới đất Dương Mãnh đứng lên, giống như phong hỏa luân quay en vòng tại chỗ, muốn đem mùi thối trên người văng hết ra. Kết quả mùi thối không hề giảm, sau khi vào cửa còn bị A Lang nhào đến, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, nhìn dáng vẻ xui xẻo của mình này. Cậu bị cướp. Dương Mãnh gật đầu, cũng không coi là bị cướp, xem như là tôi tự nguyện đi, trên người thối hoắc, còn ôm tôi không muốn buông tay. Bạch Lạc Nhân cười lạnh một tiếng, ông ta chính là Mạnh Kiến Chí. Hả? Dương Mãnh há to mồm, ông ta chính là Mạnh Kiến Chí hả? Sớm biết là tên đần đó, thì vừa rồi có bị gì tôi cũng phải đập cho ông ta một trận, phắc, mất toi 15 tệ. Bạch Lạc Nhân trầm mặc không nói. Dương Mãnh lại hô lên một tiếng kinh hãi. Ông ta không định dùng tiền in quảng cáo bôi nhọ chứ? Không sao, 15 tệ cũng in không được bao nhiêu. Hơn nữa, ông ta cũng phải ăn cái gì đó. Dương Mãnh ngồi xếp bằng trên giường, nheo lông mày suy tư chốc lát. Đột nhiên ánh sáng lóe lên trong đầu, túm Bạch Lạc Nhân nói. Tôi lại nghĩ đến một chiêu này, không biết có tác dụng hay không. Nói đi. Dương Mãnh kéo tai Bạch Lạc Nhân qua. Rạng sáng ngày hôm sau, Mạnh Kiến Chí mua hai cái bánh bao, miễn cưỡng lấp đầy bụng, lại đi đến tiệm tạp hóa mua một cái loa rẻ tiền, khập khiễng quay lại hẻm nhỏ nhà Bạch Lạc Nhân, vừa háo hức chuẩn bị, vừa đi đến nơi cao nhất. Rất nhanh, mọi người dần dần kéo đến, mọi người đi qua người Mạnh Kiến Chí cũng sẽ dùng ánh mắt kinh ngạc liếc ông ta một cái. Thậm chí còn có mấy người ngồi cách chỗ ông ta không xa, dường như muốn xem ông ta biểu diễn trò gì. Mạnh Kiến Chí ho nhẹ hai tiếng, áp miệng vào cái loa hu hu khóc. Vợ của tôi bị người ta cướp đi rồi, con trai của tôi không chấp nhận tôi. Trên đời này còn người nào đáng thương hơn tôi hả? Châu Tú Vân bà là mụ đàn bà lòng dạ hiểm độc. Bà sống với tôi nhưng gian dâm với người đàn ông khác. Bà, ai u, ôi trời ơi, ơi mẹ ơi. Bên cạnh đột nhiên ngao ngao rên rỉ khóc lóc, dọa Mạnh Kiến Chí giật mình. Ông ta nghiêng đầu qua, nhìn thấy một người đàn ông ngồi cách đó không xa. Khóc lóc rên rỉ so với ông ta còn gớm hơn, vừa khóc vừa đấm ngực bùng bục. Vợ tôi chạy theo người đàn ông khác, quay về còn hạ độc tôi. Khắp người tôi bị hạ độc đến bưng mủ, thịt thối rữa có thể nhìn thấy xương cốt bên trong. Con trai tôi nghe theo cha dượng đốt nhà tôi. Có người nào tội nghiệp hơn tôi không? Có ai tội nghiệp hơn tôi không? Mạnh Kiến Chí nghe xong liền bối rối. Làm sao mà việc như vậy lại có người đến góp vui? Mặc kệ anh ta, Mạnh Kiến Chí tiếp tục cao giọng hơn khóc cũng thảm thương hơn. Châu Tú Vân, bà là một. Ai ui? Ai u, hu hu. Phía đông lại có một tiếng gào khóc rên rỉ cắt ngang Mạnh Kiến Chí. Người này giọng vô cùng cao, khóc mà cứ như không muốn sống nữa vậy. Mọi người nói tôi khổ như thế nào hả? 38 tuổi tôi mới được làm người yêu, thật vất vả mới lấy được cô vợ, còn bị người khác làm nhục, rồi ném xác xuống hồ phía đông bên kia. Làm, trịch, quan hệ, cậu đã là cái gì hả? Phía bên kia đường lại mọc đâu ra một người. Con gái tôi bị cha dượng làm nhục. Mà đâu chỉ có làm nhục không. Lại còn gửi thi thể về nhà. Cả thi thể được bọc trong túi nylon. Rồi đặt ở cửa nhà tôi. Trái tim của tôi. Đau chết rồi. Người này càng lợi hại. Khóc xong trực tiếp ngã xuống đất co quắp điên cuồng một trận. Bên cạnh một đoàn người vây xem náo nhiệt. Tất cả đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Có mấy người hảo tâm còn ném mấy đồng bạc trên đất. Đừng hỏi sao phía bên Mạnh Kiến Chí lại vô cùng yên tĩnh. Bởi vì việc của ông ta từng trải qua nào có kinh khủng đâu. Ai cam tâm tình nguyện nghe tiếp chứ. Mạnh Kiến Chí nhìn ra. Ba người kia chính là chuyên gia khóc tang thuê được mời tới. Cắn răng dậm chân một cái liền bỏ đi. Bạch Lạc Nhân đến lớp. Cố Hải đã ngồi yên vị bên trong. Ăn sáng chưa? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải lạnh mặt ừng một tiếng. Bạch Lạc Nhân nhìn ra Cố Hải có chút bất thường, còn chưa kịp hỏi, đã bị Vưu Kỳ gọi. Chuyện kia sao rồi? Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Vưu Kỳ. Cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn cần nỗ lực. Vưu Kỳ nở ra nụ cười rất đẹp trai. Tốt nhất cậu bút bài tiếp đi, tôi còn chửi chưa đủ. Cảm ơn nha. Bạch Lạc Nhân thuận miệng đáp lại một câu. Vưu Kỳ lắc lắc tay. Giữa chúng ta còn phải nói mấy câu này hay sao? Cố Hải ngồi ở phía sau, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn hai người phía trước chia sẻ thành quả hôm qua. Chưa từng hỏi bất cứ cái gì, thái độ hoàn toàn thờ ơ. Chiêu thứ nhất của Mạnh Kiến Trí thất bại, lại đi nhặt chai nhựa, bán hơn 10 tệ, rồi tiếp tục đi đến cửa hàng photocopy. Giúp tôi đánh mấy chữ, tôi không biết đánh chữ, tôi đọc, anh đánh chữ được không? Nhân viên đánh máy trong cửa hàng photocopy rất khách khí, đương nhiên có thể. Vợ tôi là Châu Tú Vân, cô ta chạy theo người đàn ông khác. Người đàn ông này tên là Bạch Hán Kỳ, bọn họ ở số nhà. Mạnh Kiến Trí vừa mới đọc được một nửa, người đánh chữ đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại dùng ánh mắt không dám tin nhìn Mạnh Kiến Trí. Ông là Mạnh Kiến Trí. Mạnh Kiến Trí sửng sốt. Sao anh lại biết tên tôi hả? Mới vừa rồi còn người đánh chữ còn khách khí, thoáng cái cáo tiết nổi giận, cầm cái ghế liền đập lên người Mạnh Kiến Trí, vừa đánh vừa mắng. Ông còn mặt mũi qua đây mà photocopy hả? Tên xúc sinh này, ông là tên bại hoại, tôi phải thay mặt toàn bộ người trên mạng diệt trừ ông. Trên mạng, internet, mạng xã hội, Mạnh Kiến Trí cuống cuồng chạy khỏi cửa hàng photocopy. Buổi chiều, khu này náo nhiệt lạ thường, hẻm nhỏ chất đầy các bà thím buôn chuyện. Xin chào thím Trương, tôi là phóng viên chiều báo Bắc Kinh, tôi muốn hỏi thăm thím một chút. Thím có quen người tên Châu Tú Vân không? Tiểu Châu à, làm sao mà không biết? Cả cái khu này của chúng tôi, từ lớn đến bé đều đến cửa hàng bà ấy ăn điểm tâm, người ngày rất thật thà chất phát. Tôi hỏi thím một câu, thím quen bà ấy lâu như vậy rồi, đã từng nhìn thấy chồng bà ấy chưa? Hay là đã từng nghe qua bà ấy nói về việc chồng mình gửi tiền sinh hoạt cho không? Chưa từng, tôi quen Tiểu Châu hơn 2 năm. Cũng không có nghe thím bà ấy nói có chồng. Tôi cũng không tiện hỏi người ta. Người ta một thân phụ nữ nuôi con nhỏ vô cùng vất vả. Phòng phỉ dẫn theo nhân viên đài truyền hình ở đây ngồi đợi cả một buổi chiều. Rốt cuộc nhìn thấy tên đầu sỏ gây họa. Nhất thời kích động một trận. Túm tay người quay ca mơ dơ nói. Chụp nhanh lên. Ông ta ở kia đó. Mạnh Kiến Trí đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có 4-5 người vây quanh. Ống kính đều nhắm vào người ông ta. Trong lòng còn rất đắc ý. Lần này thì hay rồi, tôi khỏi cần lấy loa ra hô hào nữa. Tôi trực tiếp cho các người lên tivi, tôi xem các người còn dám ngang ngược với tôi không. Nói xong, từ dưới đất nhặt lên một mẩu gạch vụn, bắt đầu đi qua phía bên tường trắng viết mấy chữ, viết hết sức bắt mắt, dung tục trắng trợn. Buổi chiều tan học, Bạch Lạc Nhân thu dọn xong cặp sách, theo thói quen quay đầu lại. Hôm nay cậu, anh tôi gọi tôi về nhà. Cố Hải cắt ngang lời Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân còn muốn nói điều gì đó. Cố Hải đã đeo ba lô đi đến cửa sau. Bóng lưng lạnh lùng nghiêm nghị lại có chút không tự nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 107, 33 kết hôn đi. Bạch Lạc Nhân về đến nhà. Thấy một đám người vây quanh ở cổng nhà bọn họ, những người này trong tay cũng đều cầm đồ đạc, tất cả đều ném vào giữa, tạo thành một vòng lớn cùng nhau ném rồi chửi. Bạch Lạc Nhân cao hơn 1m8, chỉ cần lùi lại phía sau một chút, liền thấy được cảnh tượng bên trong đoàn người. Một người đàn ông nằm ở chính giữa khu đất trống, đang bị mọi người vây đánh, trên người ông ta có đủ loại đồ ăn rau quả, còn ném cả trứng gà. Rồi có cả gạch đá. Nếu như tôi không đọc báo chiều hôm nay, thật sự không biết còn có loại người như thế này. Đúng vậy, người này làm sao có thể thất đức đến như vậy nhỉ? Tôi xem trên tivi đó, thật sự làm cho người khác phát tởm mà, còn chưa ăn xong nữa. Người như thế tốt nhất giao cho cảnh sát đi, đỡ gây họa cho người khác. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy trong tay bác Lưu sát vách nhà mình đang cầm một tờ báo chiều. Rất nhã nhặn hỏi, bác Lưu, có thể cho cháu xem tờ báo này một chút được không? Bác Lưu đem kính mắt đẩy xuống một chút, nâng mí mắt liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, liền đem tờ báo đưa cho cậu, còn không ngừng vỗ bờ vai của cậu an ủi. Thằng nhóc, ủy khuất cháu rồi. Về nhà khuyên nhủ ba cháu thật tốt, bảo ông ấy nghĩ thoáng một chút, đừng có chấp nhặt với loại người như thế làm gì. Ba cháu là ai cơ chứ, trong lòng hàng xóm láng giềng chúng ta cũng chưa từng trách. Đúng vậy, thím Trương cũng ở bên cạnh phụ họa, hôm đó thím có nói nặng lời, ba cháu có nghe thấy, về nhà cháu nhớ giúp thím nói mấy câu nhé. Sau khi Bạch Lạc Nhân mở cổng vào, vẫn còn nghe thấy tiếng quát bên ngoài truyền đến. Sau này đừng tới khu này nữa, thấy ông một lần đánh ông một lần. Nếu ông còn dám đến tiệm cơm nhà Tiểu Châu quấy rối, tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ông. Cút đi, cút nhanh lên. Tờ Bắc Kinh buổi chiều trong tay bị bóp biến dạng, phía trên dành cả một trang để tường thuật lại sự việc. Bên trên còn đính kèm một vài bức ảnh mới chụp lúc chiều, có thể thấy biên tập viên rất gấp rút gửi bài, bao gồm cả tin tức mà trên truyền hình đã đưa tin, với vài mẫu tranh luận của người dân cũng được tổng hợp. Bạch Lạc Nhân biết rõ, tạo nên tin đồn có thể dựa vào may mắn, nhưng để đơn vị truyền thông chính quy đăng tin thì cần có sức mạnh. Khu phố này rất nhiều người lớn tuổi, bọn họ rất ít khi lên mạng đọc báo, bọn họ chỉ nghe tin tức qua TV và báo chí. Mà những người này vừa vặn chính là quan hệ qua lại với Bạch Hán Kỳ. Ý nghĩ và thái độ của bọn họ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của Bạch Hán Kỳ, cho nên Bạch Lạc Nhân rất cần truyền thông hỗ trợ như thế này. Cố Dương ngồi ở phòng khách là quần áo, mắt luôn luôn liếc nhìn Cố Hải. Cố Hải đang xem bóng đá, trong tay siết chặt cái điện thoại, như một pho tượng điêu khắc rất khí thế. Cậu ta đã giữ tư thế cứng ngắc này rất lâu rồi. Cố Dương ho khan vài tiếng, lạnh lùng hỏi một câu, xem quảng cáo cũng nhập tâm như vậy hả? Ánh mắt Cố Hải lúc này tập trung trên màn ảnh TV, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh Thiên Tân. Cố Dương im lặng không lên tiếng, cầm lấy điện thoại di động của mình gửi cho Cố Hải một tin nhắn trống. Cố Hải kích động không thôi, giống như giữ tư thế cứng rắn này hồi lâu rồi đột nhiên đổ sụp xuống. Cậu ta lập tức điều chỉnh tư thế, trịnh trọng dùng tay vuốt mở khóa màn hình điện thoại. Vẻ mặt không biết nói kích động đến mức nào, tất cả cơ mặt đều giật giật lên vui vẻ. Rất nhanh, cậu ta liền phát hiện đây là một tin nhắn trống, người gửi là Cố Dương. Khuôn mặt đột nhiên xám xịt, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía sau. Anh có thích gửi tin nhắn không? Cố Dương đem chiếc quần được ủi phẳng đặt sang một bên, cẩn thận gấp lại ngay ngắn, ánh mắt sắc bén quét một đường lên khuôn mặt Cố Hải. Không cẩn thận nên gửi nhầm. Cố Hải thật muốn gào lên, tôi ở đây chờ điện thoại vui vẻ lắm hay sao? Anh không nghĩ qua chỉ một cái tin nhắn gửi nhầm của anh, lãng phí bao nhiêu tình cảm của tôi hả? Cậu đang chờ điện thoại sao? Cố Dương ngồi vào bên cạnh Cố Hải nhìn cậu. Cố Hải cầm điện thoại ném qua một bên, cố ý bày ra vẻ mặt bình thường không quan tâm. Em chờ điện thoại của ai? Chờ điện thoại của anh hả? Tôi nào có biết. Cố Hải đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, vì ngồi chờ một cú điện thoại này mà Bàng Quang cũng nhịn suýt nữa thì nổ. Bàng Quang, túi chứa nước tiểu. Cố Dương nhìn bóng lưng của Cố Hải, khóe miệng hơi nhếch lên. Cũng chỉ có mình anh ta nhìn thấy bộ dạng em trai mình lúc này. Trên mặt của anh ta có thể nhìn ra một chút ấm áp. Cố Hải đi vào không bao lâu, điện thoại di động của cậu liền vang lên, là tin nhắn đến. Có người nhắn tin đến này. Cố Hải lau nước trên tay, nhìn điện thoại bên cạnh Cố Dương đang lóe sáng, trong mắt xẹt qua một tia gian tà. Em đã nói với anh rồi, em không chờ tin nhắn của ai cả. Cố Dương nhìn thấy ánh mắt tràn đầy xúc động của Cố Hải, trong lòng không khỏi cười nhạt một tiếng. Chỉ dựa vào cái điểm nhỏ mọn này của cậu, từ nhỏ đến lớn đều viết trên mặt, còn muốn giấu tôi hả? Vậy cậu đừng đọc. Cố Dương nói xong, liền đem điện thoại cầm lên. Cố Hải phóng ánh mắt qua lườm Cố Dương, sau đó dùng ánh mắt suy nghĩ đánh giá anh ta một lượt, rồi chờ anh ta bày ra vẻ mặt chế giễu. Từ nhỏ đến lớn, Cố Dương chính là sát tinh của Cố Hải, yêu thích lớn nhất của anh ta chính là phỏng đoán cách bố trí phòng ngự tâm tư của Cố Hải, sau đó đánh một đòn liền phá tan tất cả. Trái tim Cố Hải đập mạnh một cái, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa tiếp tục chuyển kênh, hai gò má căng chặt vừa kiên cường vừa cộc cằn. Qua 5 phút, điện thoại lại nhận được một tin nhắn nữa. Cố Dương rất nhàn nhã ngồi ở trên ghế sơ lan cắn hạt dưa, chân bắt chéo bày ra một tư thế vô cùng khí phách. Trái tim của Cố Hải giống như bao cát, hai tin nhắn giống như hai quả đấm của người kia, đang điên cuồng tấn công vào trái tim cậu. Mỗi một phút đồng hồ trôi qua như đang rèn luyện cơ tim vậy, Cố Hải không hề chú ý tới ngón tay của mình bấm vào tay vịn ghế sơ lan, lưng căng chặt giống như một tấm sắt, đôi môi mở ra. Tất cả dấu hiệu đều bán đứng tâm tình của cậu, nôn nóng bứt rứt, hoang mang lo sợ. Tình thế bế tắc này rất nhanh bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Cố Dương cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình một chút. Có vẻ như là em trai nhỏ của cậu gọi tới. Hay là tôi cúp máy giúp cậu nhỉ? Cố Hải giống như con báo dũng mãnh lao ra từ rừng xanh nhào tới bên cạnh Cố Dương, đoạt lấy điện thoại di động của cậu, vội vàng chạy vào phòng của mình, đóng cửa ầm một cái. Toàn bộ quá trình vô cùng nhuần nhuyễn không quá mấy giây. Bạch Lạc Nhân gửi hai tin nhắn, Cố Hải chưa từng trả lời, ngay sau đó lại gọi một cú điện thoại tới, rất lâu sau mới kết nối được. Hơn nữa sau khi điện thoại lại không hề nói câu gì, ngay cả một câu alo cũng không có. Lời ra đến khóe miệng Bạch Lạc Nhân cũng có chút nghẹn lại. Hai người trầm mặc một lúc lâu, vẫn là Cố Hải mở miệng trước, giọng nói có chút lạnh và cứng rắn. Làm sao? Bạch Lạc Nhân đứng dưới gốc cây táo, nhìn A Lang đang vẫy đuôi, hỏi, phóng viên có phải cậu tìm hay không? Cố Hải hừ lạnh một tiếng, không phải tôi. Thật sự không phải cậu. Cậu chưa từng nói chuyện này với tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải liên hệ với phóng viên? Giọng của Cố Hải xảo trá cay nghiệt. Không phải cậu đều có thể một mình xử lý hay sao? Tự mình gửi bài post, tìm người giúp lên top, làm một nhóm tạo tin đồn, khắp các diễn đàn đều là kiệt tác của các người. Truyền thông đi đến các người cũng phải thôi, liên quan gì đến tôi chứ? Bạch Lạc Nhân đã hiểu, thằng nhãi này lại ghen tuông. Cậu ta chính là người mà thân thể cứng như sắt thép, nội tâm thì mềm như tàu phớ. Được rồi, ai bảo cậu ta là em trai mình chứ, mình nhường cậu ta một lần vậy. Tôi không nói với cậu, là vì thân phận cậu rất đặc biệt, tôi không muốn để cho cậu xen vào mấy chuyện như thế này, tôi muốn để cho cậu khiêm tốn. Tôi không muốn một chuyện nhỏ như thế mà làm ảnh hưởng xấu đến cậu. Tôi khiêm tốn, vậy cậu kênh kiệu hay sao? Thân phận của hai chúng ta có gì khác nhau? Mẹ cậu không phải là mẹ tôi hay sao? Ba tôi không phải là ba cậu hay sao? Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, thản nhiên trả lời. Mẹ tôi là thím cậu, ba tôi là chú của cậu. Trái tim Cố Hải giống như bị vật gì đó đâm một cái. Không phải chúng ta không hề chấp nhận loại quan hệ này hay sao? Cố Hải không chống đỡ được một lời. Tôi cảm thấy tôi có năng lực tự mình giải quyết vấn đề này. Giọng của Cố Hải từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, vài phần sắc bén suy yếu, lại có thể nghe được bên trong một chút ưu tư. Tôi chưa từng nghi ngờ năng lực của cậu. Tôi thừa nhận rằng đôi khi cậu còn suy nghĩ sâu xa hơn tôi. So với tôi còn bình tĩnh hơn, năng lực đối đáp còn mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu không nên giấu giếm tôi phải không? Ngay cả Viu Kỳ và Dương Mãnh đều có thể tham dự vào trong kế hoạch của cậu. Vì sao chỉ có mình tôi bị quẳng ra ngoài hả? Lẽ nào tôi không thể giúp cậu tăng view cho bài post? Lẽ nào tôi không thể liên hệ với người điều hành diễn đàn giúp cậu? Lẽ nào ở trong mắt cậu tôi chỉ biết ỷ lại vào ba tôi, dựa hơi vào là nhân viên nhà nước hay sao? Biết vì sao tôi tìm chị họ tôi không? Bởi vì tôi tôn trọng cậu, tôi không muốn để cho cậu khổ cực mà phí công. Tôi mà thực sự xen vào chuyện đó thì Mạnh Kiến Trí sớm đã không còn sống nữa, còn có thể chờ tới bây giờ hay sao? Bạch Lạc Nhân, bây giờ cậu và tôi ngang hàng với nhau, cậu đi tìm mẹ cậu, hoặc ba tôi, bất cứ ai cũng có thể giải quyết cho cậu chuyện này. Vì sao cậu không đi hả? Vì sao cậu cảm giác mình có thể tự mình giải quyết? luôn từ chối rồi bắt tôi phải dùng đến phương pháp kia hả? Từ đầu đến cuối cậu luôn tạo một khoảng cách giữa tôi với cậu. Khoảng cách này có thể bước qua không? Lần này đến phiên Bạch Lạc Nhân trầm mặc, mãi cho đến khi Cố Hải cúp máy. Bạch Lạc Nhân từ trong buồng đi ra ngoài. Bạch Hán Kỳ đang ở sân vui đùa với Thím Châu và thằng nhóc. Ba. Bạch Hán Kỳ đứng lên, lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân, trong ánh mắt mang theo vẻ cảm động và vui mừng. Con trai, con trưởng thành rồi, còn có thể đấu tranh lại người xấu rồi. Ba già rồi, không bằng con trẻ. Bạch Lạc Nhân cười cười. Ba, kết hôn đi. Ánh mắt của Bạch Hán Kỳ trong nháy mắt dừng lại trên khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, đại não dường như ngừng hoạt động. Kết hôn đi ba. Bạch Lạc Nhân lại nói một câu nữa. Trong đôi mắt của Bạch Hán Kỳ đột nhiên phủ một tầng hơi nước. Con trai, ba có lỗi với con. Ba để cho con sống khổ với ba hơn 10 năm qua. Hai ba con chúng ta, không ai phải xin lỗi cả. Con liên lụy ba hơn 10 năm nay rồi. Ba cũng nên có cuộc sống mới của mình. Bạch Hán Kỳ đột nhiên ôm Bạch Lạc Nhân thật chặt. Nhân tử, bất kể khi nào, đời này ba chỉ yêu một mình con, bất kể người này cũng không thể so sánh với con được. Bạch Lạc Nhân che giấu đôi mắt bi thương, vỗ vai Bạch Hán Kỳ, giọng điệu tỏ ra trêu chọc nói. Ba không cần giả bộ, nói cho cùng thì là con chê ba. Bây giờ ba kết hôn, con hoàn toàn tự do, cuộc sống như trước thì làm sao sống được chứ. Con cũng nên có cuộc sống mới của con. Một giọt nước mắt nóng hổi, giống như là kìm nén hơn chục năm rồi, lặng lẽ từ khóe mắt Bạch Hán Kỳ chảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 108, ngày đại hỷ của ba. Bạch tối hôm qua nói chuyện điện thoại xong, Cố Hải tháo pin điện thoại ra, thoải mái vui vẻ ngủ một giấc thật ngon. Buổi sáng, cùng Cố Dương đi xuống lầu, Cố Dương đi lấy xe, cậu đứng ở trước tòa nhà chờ Cố Dương. Sau đó, một cái xe đạp phi qua, cắt ngang qua mặt cậu. Trong lòng Cố Hải kinh ngạc, cậu ta không nghĩ tới ngày hôm qua mình trách mắng Bạch Lạc Nhân như vậy. Sáng sớm cậu ta còn chủ động tìm đến mình. Xem ra không thể mãi nuông chiều vợ được, thỉnh thoảng cũng phải dạy bảo đôi ba câu, rất có lợi cho việc giao lưu tình cảm. Tim Cố Hải như có vạn con sâu nhỏ đục khoét, thế nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn còn lưu lại vài phần khí phách hôm qua. Vênh hoang nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu đến đây làm gì? Đi xe đạp thế này không sợ mất mặt xấu hổ hả? Nói bóng gió, không phải là cậu vẫn phân chia hai chúng ta ra làm hai tầng lớp hay sao? Hôm nay tôi sẽ lấy gậy ông đập lưng ông, thật thà mà xem thường cậu, cho cậu nếm thử cảm giác đem lòng tốt của người ta biến thành lòng lang dạ thú. Bạch Lạc Nhân đặc biệt không muốn chấp nhặt với Cố Hải. Cậu lấy túi đồ ăn tù trong ngực ra, bên trong đựng bánh bao nóng hầm hập, mặt không thay đổi chìa đến trước mặt Cố Hải. Mùi thơm bay vào mũi. Cố Hải thuận theo liếc mắt nhìn vào túi đồ ăn, cố ý giả bộ không biết thứ gì bên trong. Cái gì đây? Bạch Lạc Nhân lấy ra một cái bánh bao nhét vào trong miệng Cố Hải. Bánh bao vừa mới mua từ chỗ Thím Châu, chắc mấy ngày không đến ăn phải không? Cậu mua bánh bao cho tôi làm gì? Cố Hải vừa nói vừa nhai từng miếng, lời nói và hành động hoàn toàn không thống nhất. Cậu không ăn thì đưa đây cho tôi. Bạch Lạc Nhân vừa muốn đem túi đồ ăn lấy lại, bàn tay Cố Hải liền đưa tới chặn lại. Lúc đầu Bạch Lạc Nhân chỉ muốn trêu chọc Cố Hải một chút, thấy Cố Hải chủ động đưa tay qua giành lại, liền để yên cho cậu ta lấy túi bánh bao. Một chiếc xe siêu sang chạy đến trước mặt bọn họ. Cố Dương hạ cửa kính xe xuống, nhìn Cố Hải. Còn cần tôi đưa cậu đến trường không? Miệng Cố Hải đang bận nhai bánh bao, không thể nói được, trực tiếp lắc đầu. Cố Dương đưa ánh mắt chuyển sang Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đáp lại cho cậu một nụ cười. Kính xe từ từ kéo lên, nụ cười của Bạch Lạc Nhân xuyên qua lớp kính chống đạn bắn thẳng vào bên trong xe. Rất nhiều năm sau đó, Cố Dương vẫn nhớ như in nụ cười ấy. Nó giống như một viên kim cương tự nhiên, bên ngoài thì óng ánh lóa mắt, bên trong cứng rắn bất khả xâm phạm. Một tuần lễ sau đó, Cố Dương về nước, ngày đại hỷ của Bạch Hán Kỳ và Thím Châu cũng đến. Đó là một buổi sáng ngày thứ bảy, hẻm nhỏ náo nhiệt phi thường, cổng chính vừa mới sơn đỏ lại được dán lên hai chữ song hỷ đỏ thẫm, hai cây hòe già treo đầy lồng đèn màu, trên mặt đất dày đặc sắc pháo. Bạch Hán Kỳ mang theo con trai, con nuôi và một vài người bạn ở công ty, trùng trùng điệp điệp đi đón dâu. Đến cửa nhà Thím Châu, bị một đám phụ nữ ngăn lại, đều là các cô các thím trong khu, còn có mấy người làm nhân viên phục vụ trong quán cơm. Thím Châu là người xa quê, các chị em đều coi bà là người nhà, đừng nhìn bình thường ai cũng dịu dàng, hiền lành, lúc này ai cũng miệng lưỡi bén nhọn, tranh nhau làm khó dễ chú rể. Tiền lì xì quá mỏng, Bạch Hán Kỳ bỏ vào bên trong một chút, thật vất vả mới thấy được cái khe nhỏ của cửa, vừa muốn chen vào, đã bị mấy chị em kia chặn ở bên ngoài. Hát đi, hát đi. Bạch Hán Kỳ gãi đầu gãi tai, bao năm nay ông chưa từng nghe qua ca nhạc. Quay đầu nhìn con trai, Bạch Lạc Nhân cũng làm ra vẻ mặt thương mà không giúp được gì. Nhẹ nhàng, anh tiễn em đi, xin em hãy lau nước mắt đi. Mọi người đều phụt cười, ông anh à, hôm nay là ngày đại hỷ của anh đó, anh hát bài hát này để làm gì hả? Gương mặt Bạch Hán Kỳ ngượng ngùng khốn khó, con sẽ hát một bài vậy. Người ở bên trong lại hô, cũng có thể để cho con trai hát thay. Vì trung thân hạnh phúc của cha, Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là trước mặt của mọi người cất lên giọng hát động lòng người. Bên trong phù dâu đều chăm chú nhìn, đừng nói một cánh cửa này, chính là 10 bức tường cũng đều cho đạp đổ. Có nhường đường cho đi hay không đây? Bạch Hán Kỳ sốt ruột hô, bài hát cũng đã hát xong, để cho tôi đưa vợ về nhà đi. Không được, làm 100 cái chống đẩy. Bên ngoài bạn của chú rể mặc kệ, rát cổ họng giống to hơn, không phải đang muốn lấy cái mạng già của lão Bạch hay sao? Làm không được thì nhờ người khác. Lần này đến phiên con nuôi ra sân, Cố Hải ăn mặc tây trang, cũng không mảy may ảnh hưởng đến phong độ của cậu. Một phút đồng hồ sau đã giúp cha nuôi cậu vượt qua cửa ải, lại cứu một mạng già. Lực lượng hậu phương cũng quá hùng mạnh mà. Bên trong truyền đến tiếng cười sang sảng của mấy người phụ nữ. Bạch Hán Kỳ vuốt trán cười ngây ngô. Bây giờ đã cho vào chưa? Phù dâu bên trong vẫn không chịu buông tha. Buộc Bạch Hán Kỳ đọc giấy cam đoan, rồi lại đoán vài câu đố. Cuối cùng hỏi một vấn đề rất bén nhọn. Cả đời này người ông yêu nhất là ai? Bạch Hán Kỳ ngây ngẩn cả người. Phù rể ở bên cạnh dục. Mau nói đi. Nói ông thích nhất vợ mình đi. Các cô các thím bên trong bắt đầu thúc ép. Ăn ngay nói thật. Không được suy nghĩ nói ngay luôn đi. Bạch Hán Kỳ cười ngây ngô một tiếng. Con trai tôi. Nụ cười của Bạch Lạc Nhân vào giờ khắc này rằng co mấy giây. Rất nhanh thì quay sang đấm một đấm vào lưng Bạch Hán Kỳ, tức giận nói. Ba, ba có bị làm sao không hả? Bạn bè anh em bên cạnh cũng oán trách một câu. Lão Bạch lời này của ông là nói thật lòng hả? Bạch Hán Kỳ tỏ ra thành thật không biết làm sao. Không phải mấy người đó bảo tôi nói thật hay sao? Các cô các thím bên trong đều nhìn về phía Bạch Lạc Nhân. Tất cả đều ở bên trong ồn ào. Cái này nào có được hả? Trong mắt ông chỉ có con trai ông, Tiểu Châu nhà chúng ta gả qua đó không phải sẽ chịu thiệt hay sao? Vừa mới mở hé hé chút cửa ngay lập tức lại khép chặt lại. Bạch Hán Kỳ sốt ruột cả người ra mồ hôi. Bạch Lạc Nhân dùng sức nắm tay chặt lại, đi lên phía trước gõ cửa một cái. Mẹ, mở cửa ra đi, người ba con thích nhất là mẹ. Ở bên trong Thím Châu ngơ ngẩn cả người, nhất thời ngồi không yên. Trong ánh mắt tràn ra một hàng nước mắt, chân trần chạy ra cửa, dục đám chị em, mau, mau mở cửa ra. Buổi trưa tiệc rượu ở nhà hàng, buổi tối trở về nhà nhỏ, chỉ còn lại có bạn bè gia đình thân thiết. Mười mấy người làm thành năm bàn lớn, ăn bánh ngô với một tô mì lớn, giọng điệu nâng cốc chúc mừng cũng đã thay đổi. Nhóc con nhà Thím Châu bị mọi người chọc cười, bảo gọi Bạch Hán Kỳ là ba. Thằng nhóc này cái cũng rất lanh lợi, lì xì đưa đủ mới chịu quay sang Bạch Hán Kỳ dùng giọng nói non nớt gọi một tiếng ba. Bạch Hán Kỳ cười ha ha đem thằng bé ôm hôn một cái. Bạch Lạc Nhân uống rất nhiều, bước đi loạng choạng, đi qua chỗ Viu Kỳ và Dương Mãnh đang ngồi, tức giận nói: "Hai cậu đưa tiền mừng chưa hả?" Viu Kỳ và Dương Mãnh nhìn nhau một cái, mặt dày quay sang mỉm cười: "Không đưa tiền mừng còn dám đến đây ăn uống à?" Bạch Lạc Nhân mắng xong, rồi lại tiếp tục đi siêu đi vèo, lại đi ra chỗ bà nội Bạch, ông nội Bạch pha trò, hai dừ một trẻ bắt đầu khoác lác, vẻ mặt hồng hào. Ông nội Bạch còn mang đàn nhị ra kéo, tiếng đàn rên rỉ nhưng đầy vui vẻ ở giữa con hẻm nhỏ bay vòng quanh. Cố Hải đi ra ngoài quay đầu xe, lúc trở lại Bạch Lạc Nhân đang đứng trước cửa sổ phòng ngủ Bạch Hán Kỳ, vắt vẻo tựa vào cửa sổ nhìn vào trong. Bên trong rất náo nhiệt, một đám đàn ông đang nhốn nháo trong phòng tân hôn, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng trầm trồ cười vang. Cố Hải đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân, lẳng lặng nhìn cậu ta, mặt của cậu ta ướt nhẹp, nhếch miệng lên, không biết là khóc hay là cười. Cái bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân, trong mắt của nhìn thật đau lòng. "Chú, cháu đưa nhân tử về nhà cháu nhé." Cố Hải cười tủm tỉm nhìn Bạch Hán Kỳ. "Trễ thế này rồi, hai đứa ở lại đây đi, căn phòng cũng dọn dẹp cho hai đứa rồi." "Sao có thể phá hủy chuyện tốt của chú được ạ?" Cố Hải sảng khoái cười, đỡ Bạch Lạc Nhân lên xe. Ra khỏi thang máy, Bạch Lạc Nhân nằm ở trên lưng của Cố Hải, mở miệng nói muốn lên tầng thượng. Cố Hải không hề đi vào thang máy, cứ như vậy cõng Bạch Lạc Nhân leo thang bộ, từ từ bước từng bậc thang một. Bạch Lạc Nhân đột nhiên rơi nước mắt, mới đầu là lặng yên không tiếng động, sau đó thì âm thanh càng lúc càng lớn, đến khi lên đến tầng thượng bị bầu trời đêm bao phủ, cậu bắt đầu nghẹn ngào khóc giống lên, nước mắt theo cằm chảy xuống cổ của Cố Hải. Chưa từng thấy qua tâm tình Bạch Lạc Nhân không khống chế được như vậy, trái tim của Cố Hải bị từng tiếng khóc này xé tan. Cậu ta đem khuôn mặt Bạch Lạc Nhân áp lên ngực mình, vô cùng ôn nhu vỗ về tóc của cậu, dỗ dành nói: "Nhân tử, đừng khóc. Ba cậu vẫn là ba cậu, ông ấy có kết hôn bao nhiêu lần đi nữa thì người quan trọng nhất với ông vẫn là cậu." Đối với một người từng trải qua mà nói, cậu ta rất hiểu vì sao Bạch Lạc Nhân khó chịu. "Nhưng không có ai làm đồ ăn khó nuốt cho tôi ăn." Cố Hải giờ khóc giờ cười nhìn Bạch Lạc Nhân. "Cậu còn muốn ông ấy làm đồ ăn cho cậu nữa hả? Cũng không có ai đem quần lót mới giặt của tôi rơi xuống cống thoát nước. Cũng không có ai xoa thuốc chỉ lên mép của tôi nữa. Cố Hải." Bạch Lạc Nhân khóc khóc cười cười, nằm ở nền xi măng lạnh lẽo. Cố Hải đỡ Bạch Lạc Nhân dậy, đau lòng lau nước mắt trên mặt cho cậu, rồi ôn nhu nói: "Sau này tôi có thể nấu cơm cho cậu, cam đoan còn khó ăn hơn so với ba cậu. Tôi có thể giặt quần áo cho cậu, tôi mua cho cậu một tủ quần lót, mỗi lần giặt vứt đi một cái. Tôi dám cam đoan trên thế giới này, ngoài ba cậu ra, không ai đối với cậu tốt hơn tôi." Bóng đêm nhuộm dần hai tròng mắt Cố Hải, bên trong tràn đầy vẻ dứt khoát và nhu tình. Có lẽ sáng mai, ngay cả mình nói cái gì Bạch Lạc Nhân cũng đều không nhớ, thế nhưng cả đời này Cố Hải cũng sẽ không quên. Đêm hôm đó, trên sân thượng đó, một cậu bé khóc lóc nói cho cậu biết, cậu ta cần một người yêu thương đến mức nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 109, Đại Hải anh dũng bảo vệ vợ. Sau khi Bạch Hán Kỳ kết hôn, giữa Bạch Lạc Nhân và Cố Hải có một cuộc đàm phán nhỏ. Trên tiết hóa học, Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên bàn gật gù chuẩn bị ngủ, đột nhiên chợt nghe thấy tiếng điện thoại trong cặp sách kêu. Mở ra nhìn, là Cố Hải gửi tới, liền nổi đóa, tổng cộng cách không đến 20 cm, tự nhiên gửi tin nhắn cho tôi làm gì, sợ không đốt hết tiền hay sao? "Bảo bối, chúng ta thương lượng một chút nhé, sau này tiếp tục ở nhà cậu hay là chuyển qua nhà tôi ở?" Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn giáo viên hóa học, lén lút gửi cho Cố Hải một tin nhắn: "Tôi vẫn tiếp tục ở lại nhà tôi." Cố Hải cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua một cái, giữa hai hàng lông mày khí khái hào hùng lộ ra vài phần giàu dĩ. "Ba cậu cũng đã kết hôn rồi, cậu cũng trưởng thành rồi, cứ bám lấy nhà mình, không tốt phải không? Tôi không muốn xa ông bà nội và A Lang." Cố Hải nhẹ nhàng nắm chặt tay, xương cốt kêu cạch cạch. Cuối tuần cậu có thể về nhà mà, cứ coi mình như học nội trú ấy, nhà tôi cũng gần trường hơn một chút đó. Bạch Lạc Nhân mệt mỏi dùng ngón tay bấm bàn phím điện thoại. Tôi không quen. Rồi cũng quen mà. Sau này cậu lên đại học rồi không phải cũng đi trọ hay sao? Nếu có cơ hội du học thì sao? Chẳng phải một năm rưỡi cũng không được về nhà sao?